Nghiền phẩm Tân Minh, chương 79, Thượng cùng Bích Lạc, Hạ Hoàng Tuyền, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hận nàng, ta oán nàng, nhưng ta cũng thật yêu nàng. Dù nàng sống hay chết, Khê Nghiên nàng vĩnh viễn là người của Diệp Thấm Minh ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Diệp Thấm Minh tựa như thoát lực mà ngã quỳ xuống đất. Tay bưng chặt đan điền. Yêu đan của nàng vừa rồi cực hạn dụng lực, đã bắt đầu rạn nứt. Thời gian dài khôi phục phảng phất 3 năm kiếm củi thiêu trong 1 giờ. Nhưng lúc này nàng cũng không tâm tư quản nữa. Nàng áp xuống đau đớn, miễn cưỡng ổn định tinh thần, tìm về một tia lý trí. Cùng kỳ chính là muốn đả kích nàng để nhân cơ hội trốn đi. Cho nên mới bịa đặt ra những lời kia. Cố Khê Nghiên thông minh như vậy, lợi hại như vậy, nàng ấy làm sao có chuyện được. Nghĩ vậy, nàng đứng dậy chậm rãi đi đến trước mặt Lưu Ly. Vừa rồi trúng một chưởng của nàng, Lưu Ly bị văng ra ngoài nện trên mặt đất. Thân thể giống như một miếng vải rách, chật vật không thể tả. Diệp Thấm Minh lạnh lùng gác kiếm lên cổ Lưu Ly, gằn từng chữ, bổn quân nói rồi. Ngươi nếu dám động nàng, hậu quả ngươi gánh không nổi. Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng. Khê Nghiên ở đâu? Các ngươi đã làm gì nàng? Lưu Ly khóe miệng tràn ra tơ máu. Nàng nhìn tình cảnh chính mình, đột nhiên cười lên ha hả. Nữ nhân kia chết là đáng tội. Nàng hại vương thượng, hại yêu giới. Một ngày nàng còn sống, một ngày yêu tộc còn bất phục đối với ngài, ta giết nàng, tuyệt không hối hận. Diệp Thấm Minh kiếm trong tay rung một cái. Lưỡi kiếm bén nhọn mất khống chế mà cắt xuống, khiến Lưu Ly đau đến âm thanh đều nghẹn. Diệp Thấm Minh hai mắt đỏ bừng, phẫn nộ quát, ngươi câm miệng, Cố Khê Nghiên sẽ không chết. Không thể nào, nàng không tin, nàng không tin. Diệp Thấm Minh hung hăng đem kiếm ném, bởi vì dụng lực quá mạnh. Kiếm nện trên mặt đất phát ra một tiếng chanh, chói tai, làm phất lên một mảnh cho bụi. Nàng túm lấy Lưu Ly, tựa như ác quỷ tê thanh hét, nói cho ta, nàng ở nơi nào, ta nhẫn nại là hữu hạn, ngươi không nên ép ta. Chấm, Lưu Ly chưa từng nhìn đến vương thượng nổi giận thành như vậy. Diệp Thấm Minh sắc mặt tái nhợt, hai tròng mắt đều là tơ máu, lộ ra một cỗ hồng sắc dữ tợn, tựa như muốn thấm huyết ra bên ngoài. Lưu Ly lòng như cho lạnh, lại càng thêm hận Cố Khê Nghiên, vì thế lời ra miệng càng thêm điên cuồng. Vương thượng vĩnh viễn tìm không ra nàng, vô luận ngài làm cách gì, vô luận ngài ép ta thế nào, đều sẽ không thấy được nàng. Nàng đã chết, không được siêu sinh, không có luân hồi, ngài yêu nàng đến bực nào, nàng cũng sẽ không biết. Ha ha, Diệp Thấm Minh cả người phát run, tay phải nhịn không được tóm lấy cổ Lưu Ly. Mắt thấy đối phương sắc mặt chướng đến đỏ bừng, một thân khí tức đều muốn tàn lụi, nàng mới đột nhiên buông lỏng tay ra. Nàng nhớ đến ngày ấy bị Thạch Kính làm phát điên, nhất thời mất khống chế cũng đã bóp cổ Cố Khê Nghiên như vậy. Lúc ấy Cố Khê Nghiên cũng là sắc mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt tựa như sắp chết. Ký ức đột nhiên xông vào đầu, hình ảnh hóa thành lưỡi dao sắc bén cắm vào tim Diệp Thấm Minh. Đau đớn khoan tim làm nàng có chút thanh tỉnh. Nếu bây giờ giết Lưu Ly, càng là hỏng bét. Nàng chịu đựng nội tâm đang dì máu, hít sâu một hơi, ngồi xuống trước mặt Lưu Ly. Hảo, người không nói, người nghĩ có thể một mình gánh hậu quả sao? Nghe cho rõ, nếu Khê Nghiên có chuyện, ta liền bắt cha ngươi, nương ngươi, tỷ ngươi, toàn tộc của ngươi đều chôn cùng ngươi. Ngươi cho rằng điểu tộc thật sự có thể uy hiếp đến ta sao? Nàng nói mấy câu nhẹ tựa như gió, rơi vào trong tai Lưu Ly lại khiến nàng ta toàn thân lạnh toát. Nàng ta không thể tin kêu lên, quân thượng. Chẳng lẽ ngài muốn yêu giới ngay lúc này chia năm xẻ bảy? Diệp Thấm Minh cười lạnh một tiếng. Yêu giới sinh tử, ta tam giới thương sinh, thì có liên quan gì đến ta? Đế vị này, ta cũng chẳng cần. Ta trở về vì ngàn năm trước nợ yêu giới, cho nên muốn tìm lại công đạo cho các ngươi. Nếu ta muốn báo thù, ta chỉ cần thẳng xông vào thiên giới, đem thái nhất tên nhãi danh kia ra chém thành ba khúc. Tội gì phải ở Minh Thủy chi tuyến gian nan, kề vai sát cánh cùng các ngươi. Quân thượng, ta vì cái gì hận nàng? Ngài cũng hiểu, nếu không phải nàng hại ngài, ngài làm sao sẽ bị giam cầm ngàn năm? Làm sao sẽ lưu lạc đến nông nỗi này? Diệp Thấm Minh thanh âm bỗng nhiên đề cao. Ta không cần ngươi xen vào. Nàng giết ta, ném xuống ta, đó là chuyện riêng của ta. Ta hận nàng, ta oán nàng, nhưng ta cũng thật yêu nàng. Dù nàng sống hay chết, Khê Nghiên nàng vĩnh viễn là người của Diệp Thấm Minh ta. Trên đời này, chỉ ta mới có tư cách chiếm được nàng. Cũng chỉ ta mới có tư cách giết nàng. Ngươi dựa vào cái gì mà động nàng? Dứt lời, Diệp Thấm Minh túm lấy Lưu Ly, một đường đạp gió thẳng hướng điểu tộc mà đi. Trên đường hai người Mộc Cẩn nhìn thấy Diệp Thấm Minh. Mộc Cẩn lập tức vọt đến, gấp giọng hỏi, quân thượng, tiểu thư nhà ta đâu? Nàng đâu? Diệp Thấm Minh ngực run lên không biết làm sao đáp lời. Trực tiếp biến mất ở phía chân trời. Lưu Ly thân thể đều cứng đờ. Thẳng đến khi hai người rơi xuống thánh địa điểu tộc, Diệp Thấm Minh liền không chút do dự đem Bích Tiêu đâm vào kết giới. Xé mở ra một lỗ hổng. Lưu Ly đã là không nhịn được nữa. Giống lớn, Hoàng Tuyền, nàng rớt xuống vực Hoàng Tuyền. Thấy Diệp Thấm Minh dừng tay, Lưu Ly mới sụi lơ khóc ròng nói. Cùng kỳ đem nàng ném xuống Hoàng Tuyền rồi. Giờ phút này nàng căn bản không dám nói ra sự thật. Quân thượng điên rồi. Nếu biết là nàng ra tay, khả năng sẽ đem điểu tộc hủy diệt không còn một mảnh. Lời này rơi vào trong tai Diệp Thấm Minh, tựa như một đạo sấm sét nổ tung trong đầu nàng. Nàng cứng đờ mà quay đầu. Không thể tin được. Người nói cái gì? Lúc Diệp Thấm Minh mang theo Lưu Ly trở về Thiên Diệp Cung, Mộc Cẩn đã nóng ruột đến phát điên. Thế nhưng còn chưa kịp mở miệng, đã thấy Diệp Thấm Minh đứng ở kia đầm đìa nước mắt, dáng vẻ triệt để hỏng mất, để nàng lạnh cả người. Ngài trở về, vậy tiểu thư nhà ta đâu? Lưu Ly nữ nhân điên này, người đem tiểu thư ta giấu ở đâu? Nói mau a! Diệp Thấm Minh không nói một lời, chỉ là đem Lưu Ly ném ở một bên, ra hiệu ám vệ tiến đến, nhốt vào thủy lao, không được lộ ra bất luận tiếng gió gì, không cho phép bất luận kẻ nào thăm hỏi. Người vi phạm, giết. Quân thượng, tiểu thư ta đâu? Ngài trả lời a! Mộc Cẩn sống chết bắt lấy Diệp Thấm Minh, khóc hô. Diệp Thấm Minh rũ xuống mi mắt, thấp giọng nói, ta sẽ mang nàng trở về. Nhất định. Dứt lời liền trực tiếp biến mất vô ảnh. Tại Minh Thủy chi tuyến, Quỷ Sa nhìn thấy quân thượng xuất hiện trong doanh trướng, hắn liền cảm thấy không ổn. Quân thượng, Diệp Thấm Minh nghiêm giọng nói, Quỷ Sa, bổn quân muốn đi Hoàng Tuyền một chuyến. Hoàng Tuyền? Quỷ Sa kinh ngạc tột độ, gấp giọng nói, xin quân thượng nghĩ lại. Nơi đó là yêu giới cấm địa, hung hiểm vô cùng, chưa từng có ai bước vào mà trở về được. Nàng ở nơi đó, Diệp Thấm Minh chỉ nói bốn chữ, Quỷ Sa thanh âm lập tức nghẹn lại. Trình Lăng ở tại chỗ, đã xảy ra chuyện, ai dám đem thần quân, Cố cô nương đẩy xuống đó. Diệp Thấm Minh thập phần mệt mỏi, nàng lắc đầu không có trả lời, chỉ là thấp giọng dặn dò. Ta tín nhiệm nhất là ngươi. Quỷ Sa, ngươi cũng hiểu tính cách ta. Ta biết yêu giới nguy cấp, nhưng ta không thể bỏ được nàng. Tuyệt không thể. Nàng đôi mắt nhìn không thấy, rơi vào nơi đó sẽ sợ hãi đến bực nào. Ta vừa nghĩ đến liền đã muốn phát điên. Quỷ Sa thấy quân thượng nói năng lộn xộn, không ngừng đi tới đi lui, thoạt nhìn như một con thú bị vây không tìm thấy lối thoát, hoảng loạn cực kỳ. Quân thượng có gì phân phó? Quỷ Sa muôn lần chết không chối từ. Quỷ Sa quỳ một gối xuống, khom lưng nói, ta lần này đi không biết bao lâu. Minh Thủy kết giới chỉ còn kém nhất chiêu. Ta trước sẽ tự mình đi ra cố. Hỏa thần cụt tay, tiên giới nguyên khí đại thương. Trong thời gian này bọn họ sẽ không tùy ý động binh. Nhưng các ngươi cần tăng cường giám sát Chu Yêu Trận. Vô luận là ai đều không cho phép hắn tới gần mảy may. Cùng kỳ sức mạnh tăng nhiều. Hành tung quỷ quyệt, lại giỏi đoạt xá người. Phải hết sức để ý. Vâng, thần minh bạch, Quỷ Sa cung kính đáp. Dừng một chút lại nói. Quân thượng, chuyện cùng kỳ trốn thoát. Chúng ta có nên báo cho tiên giới? Diệp Thấm Minh trầm mặc một lát, gật gật đầu, dùng vương ấn của ta. Lập tức truyền tin, vạn năm trước đại kiếp nạn không ai nguyện tái diễn. Nếu để cùng kỳ lấy được tịch diệt kiếm, tam giới liền phải bị hủy. Cũng không còn thần quân để thay bọn họ gánh chịu. Nhắc tới Trạc Thanh, Diệp Thấm Minh đều cảm thấy ngực co rút đau đớn. Sau khi Cố Khê Nghiên rơi xuống hoàng tuyền, nàng chỉ cảm thấy chính mình bị hắc khí dày đặc bao lấy. Toàn thân linh lực đều vô pháp vận chuyển, ý thức dần dần mất đi. Lúc nàng tỉnh lại, dưới thân mặt đất lạnh thấu xương, bốn phía tử khí nồng đậm, mùi thi cốt ẩm mốc xộc đến, khiến nàng nhíu chặt mi. Muốn đưa tay che mũi lại phát hiện cánh tay trái đã hoàn toàn tê liệt. Nàng gian nan đứng lên, tay phải tế ra linh kiếm màu bạc, ánh sáng từ thân kiếm tỏa ra nhàn nhạt, soi lên bạch y của nàng, nhuộm sáng đường nét vạt áo bạch hạc, khiến nàng tựa như tiên tử từ trời rơi xuống, thanh nhã xuất trần, đối lập hoàn toàn với cảnh tối tăm mù mịt nơi đây. Lập tức từ xa truyền đến một tràng thanh âm, cụp cụp, nghe mà rợn cả người. Tựa như ngàn vạn thi cốt chở mình, Cố Khê Nghiên cấp tốc lùi về phía sau. Đến khi lưng chạm vào thạch bích lạnh băng, nàng mới có chút bình tĩnh lại, đem thần thức thăm dò xung quanh. Nàng phát hiện bản thân đã bị ép vào một cái thông đảo. Địa thế chật hẹp, dưới chân càng lúc càng dốc, lại đá nhọn lởm chởm. Nhưng nàng không còn cách nào, buộc phải tiếp tục tiến sâu vào động. Tràng âm thanh cổ quái từ xa đã áp đến rất gần. Tiếng ca ca, cụp cụp, càng lúc càng chói tai, bức cho người có chút hít thở không thông. Cố Khê Nghiên dưới chân bị cái gì tóm lấy, suýt nữa té nhào. Nàng đem kiếm chém xuống, điểm mũi chân xoay một vòng, lúc đáp xuống phát hiện mặt đất đều là xương cốt vỡ vụn. Không gian lúc này đã mở rộng. Nàng mơ hồ đoán được đây là một bãi tha ma. Dưới chân nàng, xung quanh nàng, đều là thi cốt đã trăm ngàn năm hủ bại. Kẽo kẹt, ca ca cọ sát thanh càng ngày càng gần. Hơn nữa càng ngày càng nhiều. Bức cho người có chút hít thở không thông. Cảm giác này tựa hồ là bạch cốt va chạm cọ sát phát ra tới. Đột nhiên gió lạnh nổi lên. Những tiếng vang kia mãnh liệt dâng cao. Phảng phất gào giống ở bên tai Cố Khê Nghiên. Hàn phong quét đến, Cố Khê Nghiên trong nháy mắt xoay người tránh. Kiếm cấp tốc chém ngang. Chỉ là linh lực không thể dụng. Chỉ có thể bằng sức mình mà chém xuống. Răng rắc, tiếng xương vỡ vụn vang lên. Một đoàn xương vừa muốn chụp lấy nàng, đã bị chém tan tác rơi rụng xuống. Trực tiếp tổ hợp cùng đám xương cốt dưới đất. Ào ạt không ngừng đội mồ sống dậy. Đầy động hàng trăm thi cốt khổng lồ dựng lên. Hai ổ mắt trống rỗng gắt gao khóa lấy Cố Khê Nghiên. Cố Khê Nghiên trong tay kiếm không ngừng đảo qua. Mà đám thi cốt kia lớp này ngã lớp sau tiến. Như hồng thủy vỡ đê liên tục nhào về phía nàng. Ép nàng liên tục lui về sau. Nàng sức lực dần dần tiêu hao. Đầu óc choáng váng. Đã phân không rõ nơi này có bao nhiêu thi cốt, nhưng không cần nghi ngờ, nếu kéo dài thêm nữa, nàng sớm muộn sẽ trở thành trong đó một bộ thi cốt. Mũi chân đạp lên một khối thi cốt đỉnh đầu, trực tiếp đem nó đánh sơ xác. Nàng thân ảnh tung bay kéo xa khoảng cách. cũng bất chấp thông đạo phía trước ẩn chứa nguy hiểm khó lường. Nàng một đường ngự phong chạy nhanh, phía sau một phiến trắng thi cốt gào giống lao nhanh mà đến. Đầy trời quanh quần hắc khí bị gió mạnh thổi tan, khắp nơi hài cốt tiếng kêu làm người sởn tóc gáy. Này đó bạch cốt tựa hồ phát hiện sắp để mất Cố Khê Nghiên. Tốc độ càng lúc càng nhanh, Cố Khê Nghiên căn bản đã vô pháp ném rớt, chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Y phục trên người đã bị túm đến không còn lành lặn. Linh lực tiêu hao quá nhiều, Cố Khê Nghiên tốc độ cũng chậm lại. Trong lòng ẩn ẩn có chút buồn đau, nàng cũng không sợ chết, chỉ là cảm thấy rất không cam lòng. Diệp Thẩm Minh lệnh Vu Ngân tới xem bệnh cho nàng, thuyết minh trong lòng như cũ là nhớ thương nàng. Nàng không dám xa cầu các nàng có thể trở lại phía trước, nhưng cũng không muốn Minh Nhi hận nàng. Nếu nàng chết ở chỗ này, nàng vĩnh viễn cũng không biết Minh Nhi có tha thứ cho nàng hay không. Cũng sẽ không biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến đây, nàng tay phải sắp tê liệt lại lần nữa nhấc kiếm lên. Tay trái chịu đựng đau nhức lấy máu vẽ phù, dựng lên một tầng khiên chắn, một đường lui về phía sau. Liền ở nàng kiệt sức, thì cốt cầm đầu bỗng nhiên giống lên một tiếng, đột nhiên tán thành cho tẫn, mà hàng loạt thi cốt phía sau cũng liền ngưng lại, toàn bộ sụp đổ bùm bùm rơi xuống, trong nháy mắt chồng chất thành một núi xương. Nơi xa một đám thi cốt còn chưa đuổi kịp, tựa như phát hiện trước mắt cực đại nguy hiểm, toàn bộ đều nháo nhào dẫm đạp lên nhau chạy thoát thân. Cố Khê Nghiên đã nửa tỉnh nửa mê, vô pháp đoán được chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể thoát lực ngã xuống. Tác giả có lời muốn nói. Ngược Bạch Liên, ngược Bạch Liên ngược xong ngược trà xanh, mở ra phó bản mới. Đạo Mộ Hoàng Tuyền, cách chương.